Chương 987, Hoành Tảo Thiên Quân. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nhì rẽ mì an thu không phải lực lượng hình đi ghi mòn, muốn hắn đón đỡ kỉnh cả củ thú quỷ bạo nổ chôn cất, nhì rẽ mì an thú biểu thị áp lực có chút lớn. Cho nên, nhì rẽ mì an thú sỉ nhục tránh ra. Tại sao muốn nói sỉ nhục nhì rẽ mì an thú vốn chính là viễn công cùng mẫn tiệp tính đi ghi mòn, cứng đôi cứng, hỏa phong mịch có không đúng sao Lưu Húc cũng không lo lắng nhì rẽ mì an thú. Bây giờ kỉnh cả củ thú coi như đánh không lại hắn, chắc là khẳng định đánh không lại hắn, thế nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn, nếu là phụ lấy tôn hành giả thú cùng sản rộ mòn, vậy tuyệt đối ngược nỉ rẻ mì an thú tìm không thấy Nam Bắc. Lưu Húc để ý là, lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn, nỉ rẻ mì an thú là tướng soái chi tài, để hắn linh quân tác chiến, lãnh tĩnh bình tĩnh đẩy mạnh tình thế, đặc biệt chiến, giáp công chiến, càn quét chiến, dương di chuyển chiến, tiến công chấp đoáng, du kích chiến các lộ hủy chưa. Bất kỳ cái gì chiến đấu đều có thể mặc kệ tâm ý khiến quân thành công tiêu diệt địch nhân. Cho nên Lưu Húc để ý nhưng thật ra là nì rẹ mì an thú dưới quyền lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn, về phần cái nhân vũ lực, cũng chỉ có thể cùng kỉn cả cụ thú vui đùa một chút mà thôi. Ỷ đa số thắng không phải Lưu Húc phong cách, là nam nhân liền một đối một. Lưu Húc lớn tiếng kêu gọi, thế nhưng hắn kỳ thực đã chấn động cánh, phi thăng tới một cái thường quy công kích không đạt tới cao độ. Hiệu nghiệm không tôn hành giả thú ở cân đầu vân bên trên. Nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đi ghi mòn đại quân. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Húc bạch liếc hắn một cái, đương nhiên cũng không bài trừ nếu là nì rẹ mì an thu không mở miệng, những người khác không dám tự ý công kích. Công kích, giết chết cho ta bọn họ. Nì rẹ mì an thú hiện lên kỉnh cả củ thú một kích thất tinh kim bổng công kích, sau đó nhân cơ hội giống lớn một tiếng. Ngược lại, mặt mũi đều đã nem xong, hắn cũng không ở tử bị người nói ỷ đa số thắng. Con phải thắng, cái kia cuối cùng nói như thế nào, còn không phải là mình định đoạt. Cơ hội kìn cả củ thú trong mắt ánh sáng màu lam tăng vọt, một cái từ lớn hơn đoạn đấu đả cả mặt đất cũng có thể nát bấy quỷ bạo nổ chôn cất phía sau, nhận nhất chiêu từ toàn thân phóng xuất điện cao thế chạy tức giận nộ quỷ nộ cứu đây là công phòng giỏi nhiều mặt vạn năng kỹ năng. An ý dẹ mì an thú trúng chiêu, nhịn không được hét thảm lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lôi quang quỷ xúc. Kìn cả củ thú sử xuất dấu ở chân trên có mất cảm giác hiệu quả điện giật, điện quang thạch hỏa tập kích bất ngờ xúc kỹ năng. Ba một tiếng. Nì rẽ mì an thú nghe được chính mình vơ chư nở dê thanh âm. Cho rằng nhiều người ta liền sợ ngươi A Lưu Húc phía sau đoạ thiên chi rực mở ra, vung tay lên, chỉ vào phía dưới địch đại quân người, tôn hành giả thú, bên trên lần này đổi sản rổ mòn mắt trắng dã. Tôn hành giả thú ngược lại là nóng lòng muốn thử, hắn cảm giác mình dung hợp hắc sắc bánh răng phía sau, sức mạnh to lớn rất nhiều. Máu của hắn sôi trào. Bí kỹ. Ngộng hiện ảnh tôn hành giả thú thân thể nhoáng lên, từ một biến ba. Từ ba biến cửu những thứ này phân thân tuy là đều là ảo tưởng, không sở hữu lực công kích, nhưng là lại có rất lớn mê hoặc tính. Nhất là ở trong đại quân, tôn hành giả thú đại khai đại hợp côn pháp có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Giết chín cái tôn hành giả thú nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía dưới địch đại quân người bên trong. Phanh kim cô đồng dùng sức đập xuống đất, gắng gượng đánh ra một cái 100 mét hố to, đánh chết mấy trăm đi ghi mòn. Tôn hành giả thú đỏ ngầu cả mắt, từ theo sản rộ mòn về sau. Hắn chẳng bao giờ như vậy chiến đấu qua. Niềm vui tràn trề. Gào tôn hành giả thú ngưỡng thiên nộ giống, trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến sắc. Lưu Húc nhìn tôn hành giả thú biểu hiện, tâm lý rất hài lòng, không hổ là tề thiên đại thánh. Hắn rất trơ mong tôn hành giả thú cùng ệ kẹ mẩn dung hợp cái kia phút chốc, đến lúc đó nói không chừng thực sự gặp phải một cái nghịch thiên đỉ ghi mòn chi vương. Nam mô hát la đát na sỉ la dạ ra, nam mô a ly vậy, bà lô yết đế thức bát la ra. Bồ đề tắt đoá bà vậy sản rộ mòn trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, thế nhưng nỉ rẹ mì an thu không phải thiện nam tín nữ, mà quân đội của hắn càng là lấy tàn nhẫn cùng lanh khốc chứ danh, con hy vọng, bọn họ có thể, thả dưới đồ đao lập địa thành Phật. Đỗ tử Xuân Kinh, phát động. Đối với Lưu Húc vô dụng, thế nhưng chiêu này đối với những thứ khác đỉ ghi mòn nhưng là cực kỳ thấy hiệu quả, nội tâm tàn nhẫn hỉ hệ u sát đỉ ghi mòn không ngừng lắng nghe cảm tạ thoại ngữ, khiến cho bọn họ lương tâm sống lại. Tôn hành giả thú phối hợp sản rộ mòn phản âm, ở đi ghi mòn trong đại quân sát tiến sát xuất, tung hoành tán loạn. Danh tiếng đều bị các ngươi đoạt, cái này không thể được. Lưu Húc tăng háng một cái, háng giọng: ta ván trượt dày ma sát, ma quỷ này bước tiến thiên lôi trận trận. Điện thiểm lôi minh. Lưu Húc cũng không phải lo lắng nộ thương phía dưới tôn hành giả thú. Thật phong tấn lôi đánh. Siêu có điện lôi quang tháo. Quả nhiên, cái này bắt hầu, nắm lấy cơ hội, thực chiến lôi điện kỹ xảo. Trên mặt đất gắn vào như ý kim cô đồng, chạy như bay đến trên cao lôi vân bên trên, tự thân tích góp từng tí một lôi điện năng nguyên, giống như xét giống nhau xuống tới. Đồng dạng là lôi điện, thế nhưng kỳ thực cũng có phân biệt, thuộc tính bất đồng. Lưu Húc triệu hoán lôi điện là hắc ám thuộc tính, mà Tôn Hành giả thú lôi điện là hỏa diễm thuộc tính. Hắc ám lôi, xích diễm chi điện. Lôi điện giao dung, uy lực không ai bằng. Một kích phía dưới, Nị Dẻ Mỉ An thú lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn liền bị tiêu diệt 1/3. Vốn là tới tham gia tiệc cưới, tự nhiên không có khả năng mang binh khí gì gì đó, bọn họ cơ bản đều là viễn công hình cùng mẫn tiệp hình đi ghi mọn, trong tay không có cung tiễn, không có vũ khí, vậy còn đánh cái quặng lông A lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn là Nị Dẻ Mỉ An thú yêu thích, trong ngày thường có chút hao tổn hắn cũng có không nỡ, thế nhưng bây giờ bị diệt 1/3, hắn lại cũng không nhìn một cái. Bởi vì Nị Dẻ Mỉ An thú lúc này con dòng chính với nhàn nhạt yêu thương bên trong. Acid cụt nát nha thương cảm đường đường một tinh tướng quân liền đối phó cường địch cùng to lớn địch nhân lúc, dùng phần bụng thiết trí lớn đại phi tên ỉn giờ GNZZA tập trung năng lượng đánh về phía địch nhân hạch tâm cực lớn kỹ năng thế giới đạn thuật sọt cũng không kịp dùng đến A ngân giác thú Lưu Húc hét lớn một tiếng, trong tay hồng hồ lô quang mang lóe lên. Ngân giác thú xuất hiện tại không trung, thân hình hắn khẽ động, từ mở ra khoang điều khiển chui vào. Kỉnh cả củ thú thấy ngân giác thú liền công kích Nị Dẻ Mỉ An thú cũng quên mất, rốt cuộc để hắn từ liên hoàn đả kích ở bên trong lờ ý đửa cờ một cái cơ hội thở dốc. Lưu Húc ngồi ở trong khoang điều khiển, kỉnh cả củ thú thân thể to lớn oanh một tiếng, hung hăng nện vào mặt đất. Bụi mù mọc lên, kình phong sao động. Ha ha, Lưu Húc điều khiển ngân giác thú thi thể biến thành cơ giáp, đem mất đi bọn họ đem quân thống lãnh lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn giết được quân lính tan rã. Hoành Tảo Thiên Quân TS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.